Chẹp chẹp, nha, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nói, sự việc hiểu lầm đến mức này nguyên nhân là do hắn gây nên. Hana nhà ta làm việc cực kỳ chăm chỉ và rất có trách nhiệm chứ không như ta đâu, vì vậy mọi người ơi xin đừng làm một silent reader, hay vào WP của nàng ấy để CM bình luận góp ý, những CM đó là nguồn động lực rất lớn cổ vũ tinh thần cho editor đấy, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cách chương.